nàng há miệng phun ra một đạo cực âm hàn khí. Hàn khí tụ lại, lập tức hóa thành một bức tường huyền băng như thủy tinh. Sau khi tấn cấp hợp thể kỳ trung giai, rõ ràng huyền băng hàn khí cực âm của Thương Lan tiên tử đã tăng cường trên phạm vi lớn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1154 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1154 Á Thánh Minh Cự Nhân. Hạ Phanh. Một quyền kia nhẹ nhõm kích vỡ bức tường huyền băng, sau đó nện về hướng Thương Lan tiên tử. Nhìn khí thế một quyền này, nếu đánh trúng thì thực lực cường đại như Thương Lan tiên tử cũng sẽ bị trọng thương. Ngay tại lúc nguy cấp này, Lôi Động xông tới ôm lấy eo nhỏ của nàng, thi triển thân pháp Hủy Ảnh Độn, tốc độ nhanh hơn tia chớp, lại hủy dị, giống như thực giống như ảo, tránh né một quyền hung hiểm kia. Chiếc tôn Lôi Động điên cuồng trong nội tâm, nhưng chợt bỏ qua ý nghĩ hoang đường kia, Minh Cự Nhân cũng có thể trở thành chiếc tôn. Trừ phi hắn dùng hỗn độn bổn nguyên và hỗn độn kết tinh làm cơm ăn hàng ngày. Nhưng thực lực người này cực độ khủng bố. Cho dù không phải là cường giả cấp chiếc tôn thì tối thiểu cũng vượt qua cường giả hợp thể kỳ đỉnh phong tầm thường. Chỉ sợ Minh Cự Nhân này đã đạt đến cấp Á Thánh. Trong nội tâm Lôi Động lạnh như băng. Dùng thực lực ba người, nếu như đối phương chỉ vẹn vẹn là một cường giả hợp thể kỳ đỉnh phong thì có lẽ còn có cơ hội đào tẩu. Nhưng đối mặt với Á Thánh thì cơ hồ như đối mặt với cái chết. Dù Lôi Động tự phụ như thế nào, sau khi thi triển ra trạng thái chúa tể thiên hạ thì cũng không cho là mình có thể phân cao thấp cùng một nhân vật cấp Á Thánh. Lôi Động có thể nhìn ra, Thống Khổ Nữ Vương và Thương Lan tiên tử cũng nhìn ra thực lực khủng bố của Minh Cự Nhân này. Hẳn là cấp Á Thánh. Nhao nhao kêu lên thê lương. Chủ nhân, ngài đi trước, ta ở lại ngăn hắn. Dứt lời, hai nữ đều sa vào trạng thái điên cuồng. Ma khí mãnh liệt lan tràn ra quanh thân Thống Khổ Nữ Vương. Thi triển Thiên Ma Công. Thân hình vốn cao 7-8 trượng bạo tăng đến hơn 10 trượng. Từng đạo thiên ma khí tinh thuần quay quanh thân nàng. Rống. Thống Khổ Nữ Vương gầm thét một tiếng. Ma khí bay múa quanh thân, hóa thành một hắc quyền cực lớn, hung hăng đập về phía cự nhân. Đại Thiên Ma Quyền. Dốc sức liều mạng, Thống Khổ Nữ Vương đánh ra một đại chiêu, uy lực không giống tầm thường. Một quyền này đánh ra thì chỉ sợ sao băng các kiểu cũng đều bị đánh thành phấn vụn. Dù đối phương là Á Thánh, nếu bị đánh chính diện thì cũng tuyệt đối bị thương. Cực âm hàn băng kiếm. Cùng lúc đó, Thương Lan tiên tử cũng xuất ra chiêu số tàn nhẫn nhất. Sương mù hàn băng lượn lờ quanh thân, ngưng tụ thành một thanh huyền băng kiếm tản ra ánh sáng long lanh. Sau đó nàng liền kết pháp quyết, từ trên cao chém tới. Từ lúc sinh ra tới bây giờ, tuy rằng Lôi Động đã chạy trốn vô số lần nhưng chưa lúc nào phải núp sau váy nữ nhân để chạy trốn. Trước kia không có, về sau cũng không có. Bên trong ma thân hắn, chiến ý bạo khởi lên mãnh liệt. Hỗn độn chân nguyên nhanh chóng lưu chuyển, hóa thành u minh hủy khí tinh thuần. Trong chốc lát, hủy khí tùm đã tụ hội lại trên tay phải hắn. Đánh ra một quyền. Một chiêu hắc long ngâm của sư tôn Lôi Động là Vạn Hủy Lão Tổ. Sau khi không ngừng thi triển và nhiều lần nghiên cứu thì hắc long ngâm của Lôi Động sớm đã không còn như trước rồi. Hiện tại hắc long ngâm của Lôi Động chẳng những uy lực cường đại mà còn vô cùng hủy dị. Có đại lượng pháp tắc chôn vùi và pháp tắc không gian. Bởi vậy, đạo Hắc Long Ngâm kia của Lôi Động trực tiếp xuyên thẳng qua hư không. Trên long thân đen như mực mà sống động kia, mơ hồ có thể nhìn thấy một ít tơ vàng lóng lánh. Ồ, ma tộc U Minh Quỷ Khí. Minh cự nhân kia cũng hơi sững sờ. Không nghĩ tới một ma tộc đẳng cấp cao lại có thể chuyển hóa ra U Minh Quỷ Khí tinh thuần như thế. Đối với ma tộc mà nói thì có rất nhiều công pháp tu luyện, nhưng đại đa số là ma công. Tu luyện chính ma khí. Có rất ít ma vương tu luyện U Minh pháp tắc. Bởi vì trong lý giải của ma tộc đẳng cấp cao thì U Minh pháp tắc không đủ sắc bén, cũng không đủ khí phách. Nhưng chỉ khi chính thức tu luyện, thâm nhập hiểu rõ thì mới biết được U Minh Quỷ Khí cũng không phải đơn giản. Những minh cự nhân này sở dĩ được gọi là minh cự nhân vì nguyên một đám bọn hắn đều tu luyện U Minh Quỷ Khí. Nhưng giật mình thì giật mình, thực lực minh cự nhân kia đích thực vẫn cường hãn đến cực hạn. Không cần bất cứ linh bảo gì, chỉ dựa vào một đôi thiết quyền cũng đủ chọi cứng với bất kỳ linh bảo hay pháp thuật nào. Đối mặt với hai nữ tiên ma liên thủ hợp công, hai đấm vung vẩy ra trực tiếp dùng cứng đối cứng nghênh tiếp. Rầm rầm, trong hai tiếng nổ mạnh kiếp động lên hai đạo gợn sớm cự đại, một đạo màu đen, một đạo màu trắng. Minh cự nhân hơi có chút xem thường hai nữ, lấy một địch hai, thân hình bị đẩy lui một chút. Cùng lúc đó, thanh âm gầm gừ từ Hắc Long Ngâm của Lôi Động đã dương nanh múa vuốt tới, vô cùng mãnh liệt, không chút lưu tình đánh lên ngực hắn. Cự nhân nhất tộc được xưng là chủng tộc chiến tranh, am hiểu nhất là lực lượng và phòng ngự. Ngay cả ma tộc tự nhận là thập phần cường đại thì tại hai phương diện tinh khiết này, so với cự nhân thuần chủng cũng thua kém vài phần. Uy lực ba chiêu này, biểu hiện không sai biệt lắm. Nhưng minh cự nhân chỉ phòng thủ hai chiêu mà thôi, dùng thân thể chọi cứng với một chiêu của Lôi Động. Minh cự nhân này cũng am hiểu U Minh Quỷ Khí, nhất là U Minh pháp tắc tinh thuần. Trong suy nghĩ của minh cự nhân cấp Á Thánh, dựa vào lý giải sâu sắc U Minh pháp tắc của hắn thì muốn phòng ngự, hóa giải công kiếp địch nhân thì chiêu số của U Minh này tương đối thoải mái nhất. Vì khinh thường mà minh cự nhân đã ăn phải thiệt thòi. Quả thật lý giải của hắn đối với U Minh pháp tắc thì vượt qua Lôi Động. Nhưng trong một đám chiêu số hỗn loạn kia thì há có thể dùng phương thức tầm thường mà suy đoán. Hắc Long Vũ Vân Phi Dương này mượn pháp tắc chôn vùi gia trì, phá vòng phòng ngự của thân hình hắn, khói ra một cái động lớn trên ngực hắn. Pháp tắc chôn vùi. Ngoài dự đoán của mọi người, minh cự nhân không vì thống khổ mà gào thét. Ngược lại con mắt tài dị kia dựng đứng lên, đột nhiên mở ra, ánh mắt ngưng tụ lại, bắn thẳng đến Lôi Động, phản phất như muốn nhìn thấu hắn. Mà hai con mắt kia của minh cự nhân lại lộ ra thần thái kinh dị đến cực điểm. Ngươi không phải ma tộc, làm sao ngươi biết pháp tắc chôn vùi? Hắn nói như vậy đột nhiên khiến Lôi Động cảm thấy một hồi hy vọng, vội vàng ở xa xa chắp tay nói. Cự nhân tiền bối, vừa rồi đã đắc tội. Kỳ thật phản bối là nhân loại tạm thời sử dụng thân hình ma tộc mà thôi. Ngoài ra vạn bối đã từng cứu trợ minh cự nhân và điệp nhân thoát khỏi ma tộc vây công. Ma thân này chính là của cự lực ma vương Trác Cổ bị vạn bối diệt sát lúc trước. Cho đến nay, một vài thuộc hạ vãn bối vẫn còn ở trong trận doanh minh cự nhân, trợ giúp minh cự nhân và điệp nhân tác chiến với liên quân tam giới. Lôi Động không kiêu ngạo cũng không hèn mọn nói. Nếu như tiền bối đã từng nghe qua thì sẽ biết thuộc hạ vãn bối chính là thuộc hữu tộc và nhân loại, đều mặc áo giáp màu đen.